Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 324 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ, tập 324. Hai người Tà Long và Minh Phượng cả gan xin gặp Ma Tổ. Lão Tổ à, đây rốt cuộc là tình huống gì? Tà Long hỏi. Hiện nay các huynh đệ ma tộc thương vong thảm trọng, mà sĩ khí đối phương ngày càng lên cao. Tiếp tục như vậy, sợ rằng trận chiến này không thể nào lạc quan. Nhìn thấy dáng vẻ không nói một lời của Ma Tổ La Hầu, Tà Long cả gan nhỏ giọng nói. Nếu là lão tổ ngài không nguyện ý ra tay, hai người chúng ta có thể ra tay một chút. Ma Tổ La Hầu mở to con mắt vẫn luôn đóng chặt, nhìn hai lão huynh đệ trước mặt bầu bạn với mình đã 10 triệu năm, ánh mắt lộ ra bội phần phức tạp. Hắn giống như muốn ngăn cản, nhưng ngay sau khi do dự một chút, lại nói. Nếu như hai người các ngươi quyết định ra tay, cũng được thôi, nhưng mà ta phải nhắc nhở các ngươi. Bất cứ chuyện gì có nhân thì ắt sẽ có quả. Các người ra tay tham gia thì sẽ sinh ra rung chuyển thiên cơ, ràng buộc nhân quả. Các người muốn ra tay, trong lòng phải chuẩn bị tinh thần sẽ phải ngã xuống. Chớ trách ta không nói trước. Hắn dừng một chút, trầm giọng nói. Ta đề nghị các người chớ có ra tay. Ngã xuống. Tà Long Minh Phượng giống như nghe được trò cười thật lớn, cười ha ha. Lão Tổ, ngài quá lo lắng rồi. Dõi mắt nhìn đời này. Hai người chúng ta liên thủ, mặc dù không địch lại thánh nhân chi tôn, nhưng nói đến bảo toàn mạng sống, thì thánh nhân đại năng cũng khó mà ngăn. Muốn để cho hai chúng ta ngã xuống, chỉ bằng vua tộc và nhân tộc trước mặt. Làm gì có thực lực nghịch thiên này? Từ lúc bắt đầu trở về đại lục ma tộc, hai người bọn hắn đã bắt đầu quan sát liên quân ba đại lục. Trên phương diện trình độ chiến lực, cho đến tận nay đã qua nhiều ngày, tự tin đối với đối diện chiến lực cấp cao sớm đã nắm chắc tâm lý. Nói cứng có chút uy hiếp cũng không phải là sai, nhưng nói đến ngã xuống thì đúng là buồn cười. Chỉ với đẳng cấp sức mạnh của đối phương biểu hiện ra, còn đánh chết, hai người cũng không tin. Bọn hắn có thể làm được điều này. Tà Long và Minh Phượng tung hoành thiên hạ chính là đại năng giả thời Thái Cổ. Chính là dù có đối mặt với yêu hoàng cũng dám đánh một trận. Lúc muốn đi, độn pháp đặc biệt kia cho dù ngay cả thánh nhân chi tôn cũng khó nắm giữ hành tung hướng đi của bọn hắn. Ngã xuống ư, đúng là nực cười. Chớ nhìn hiện nay không khí chiến trường dường như nguy hiểm tàn khốc, nhưng so với thời Thái Cổ, hở ra là thương vong chục tỷ, vô số chủng tộc sinh linh mất mạng, xa tít tắp không thể nào so sánh. Tại bên trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta cũng chưa gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng thật sự. Bây giờ lại nói cái gì mà ngã xuống chứ? Lão Tổ, ngài quá là coi trọng những kẻ cặn bã của đối phương rồi. Hãy thả lỏng tinh thần đi. Minh Phượng nói, chúng ta còn muốn đi theo ngài, quân lâm thiên hạ, làm sao mà ngã xuống được? Lần này ra tay, tất nhiên là một đường hoàn thành. Ma Tổ La Hầu thản nhiên nói, tư tưởng của các người đã có vấn đề, trước mắt chính là một vòng thiên địa đại kiếp mới. Sự hung hiểm càng lớn hơn nhiều so với mấy lần trước. Người nói, các cao thủ viễn cổ, Phật đạo yêu linh, vì sao đều ở ẩn? Là vì tránh đi sát kiếp lần này. Bằng không ngươi cho rằng đánh chiếm đại lục đạo minh sẽ đơn giản như vậy sao? Đây là sát kiếp. Bên trong sát kiếp, ra tay chính là lịch kiếp. Nếu đã vào kiếp, chính là mang theo kiếp số. Nếu không có độ kiếp thoát kiếp, chính là chịu kiếp gặp nạn. Một đàn này, hai người các ngươi lại không hiểu hay sao? Tà Long cười ha ha. Hai người chúng ta xuất thế từ trước lúc khai thiên, trải qua khai thiên kiếp, trong Long Phượng kiếp phản bội tộc đàn, đi theo lão tổ. Phong thần kiếp, diệt thế kiếp, đi tới đoạn đường này, không nói không bị thương chút nào, nhưng cũng lác đác. Hiểm trở, cái gọi là kiếp số, chúng ta cũng đã thấy nhiều lắm rồi. Hai người liếc nhau đều lộ ra nụ cười khinh miệt, đồng thanh nói. Cái gọi là kiếp số, không gì hơn cái này, cũng chỉ như vậy thôi, chúng ta đã thấy quá nhiều rồi. Ma Tổ La Hầu không nói lời nào, chỉ là nhìn bọn hắn một chút, ánh mắt có chút kỳ quái. Hai người các người là quyết ý nhận kiếp rồi sao? Vâng, xin lão tổ đồng ý. Chúng ta sẽ không ra tay, thì chục tỷ tộc nhân ma tộc sẽ phải chôn vùi toàn bộ ở nơi này mất. Trong lời này đã không còn che giấu ý oán giận nồng nặc. Chính người không ra tay, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta ra tay cứu vớt ma tộc đang trên bờ hủy diệt hay sao? Ma Tổ La Hầu cười nhạt, rồi nhắm mắt. Nếu như vậy, các người đi đi. Hai người rảo bước mà đi. Trong đại điện, thí thần thương tung hoành bay lượn, rung vù vù. Vì sao không ngăn cản bọn hắn? Thí thần thương thấy rất là kỳ quái. Ngăn ư, ngăn được sao? Ma Tổ La Hầu cười nhạt. Nói cũng đã nói hết lời. Từ thế cuối cùng kia, bốn chữ kiếp số khó thoát. Cho tới bây giờ đều không chỉ là nói chơi. Thí thần thương kêu lên vù vù. Kiếp số trước đó, bọn hắn đều chỉ dừng ở mức bị cuốn đi vào. Chưa từng có chủ động tham gia, nên mới có thể may mắn. Nhưng mà lần này, chủ động vào cuộc, lịch kiếp, há có thể giống như lúc trước. Lần này nhập kiếp, chỉ sợ khó đi ra được. Chẳng lẽ vô số chục ngàn năm khổ tu phải ứng kiếp ở chỗ này? Cho nên nói, đây cũng là số mệnh. Ma Tổ nhắm mắt, thản nhiên nói. Bọn hắn cũng không phải là không nghe ta, mà là kiếp số trước mắt đã mất đi tâm trí. Ngay vào lúc này, nếu là lục đại thánh nhân đồng thời ngăn cản, cũng là không ngăn được. Người nói ý trời trêu ngươi, chẳng qua là trêu người hay sao? Hai người bọn hắn đã lộ ra kiếp trò chi tướng, tài kiếp khó thoát. Ma Tổ La Hầu thản nhiên nói, đây là thanh thiên kiếp. Chư thiên tẩy bài, phần lâu tất hợp, vận mệnh nhật nguyệt tân thiên, làm sao bọn hắn có thể gánh vác nổi? Thí thần thương vù vù, bay tới bay lui, cho người ta một loại cảm giác tâm phiền, ý loạn. Ta cũng ra tay ở trong kiếp này. Thí thần thương có chút bất an. Hơn nữa, còn gặp Chu Yểm. Ma Tổ La Hầu cười nhạt nói, đây chính là một trong những nguyên nhân. Ta không tiếp tục ra tay. Chỉ có kiếp số, ngươi và ta chính là thân thể vạn kiếp bất diệt, còn có thể vãn hồi. Hiện nay chuyện chết trước người. Hiện nay chuyện chết người nhất là Chu Yểm xuất hiện trong trận doanh của quân địch. Điềm báo này làm cho ta sinh ra cảm giác là điềm xấu. Vốn chỉ là tránh kiếp, nhưng là bây giờ, cho dù như nào, cũng không thể trải qua việc đi vào bên trong xác kiếp. Chuyện tà môn, tránh được thì nên tránh. Tránh không được, cũng cần có cách cứng rắn mà tránh. Ánh mắt của Ma Tổ La Hầu giống như xuyên thấu hư không. Lần này, trở về đất tổ, thật sự quá mức trôi chảy. Từ chỗ mờ mịt không có đầu mối, đến đột nhiên mục tiêu vô cùng rõ ràng, phương hướng hoàn toàn rõ ràng. Loại thay đổi này thật sự quá nhanh. Làm ta không để ý đến thân thể có khả năng đi vào sự tồn tại của xác kiếp. Trở về quá thuận lợi rồi. Mà cái thứ nhất trở về lẽ ra không nên là ma tộc chúng ta mới phải. Yêu tinh đầy trời loạn thiên cơ, đoạt tinh tú, xông khí vận, huyết tế hồn tế máu cửu trùng. Hết thảy cũng là vì yêu tộc chỉ đường. Lẽ ra tọa độ hẳn là yêu tộc được biết trước. Lại cố tình dẫn động ma khí ngất trời. Để cho ma tộc ta trở về trước thời hạn. Ở trong chuyện này càng nghĩ càng thấy kỳ. Mãi cho tới khi trở về, thiên cơ hỗn loạn chưa từng có, lại làm cho ta không cách nào suy tính. Nếu là khi đó dứt áo ra đi, vẫn còn kịp, còn có thể xoay sở đường sống. Nhưng ta lại nhất thời hồ đồ. Vậy mà nghĩ không ra, thiên cơ hỗn loạn là điềm báo trước chuyện xác kiếp này. Cho đến khi trở về thành công, đánh vào đại lục đạo minh, lúc này mới mơ hồ cảm thấy, nhưng đã ở trước xác kiếp, chỉ đành dấn thân vào cuộc thôi. Lúc đến đây, thân đã nhập kiếp, đã không kịp lui rồi. Nói tới đây, Ma Tổ mơ hồ toát ra mấy phần suy nghĩ hối hận. Nếu là tính như vậy mà nói, suýt nữa chính là ma tộc chúng ta ngăn cản một kiếp vì yêu tộc. Trở về sớm để ma tộc thành kẻ chết thay cho yêu tộc. Chuyện này thật là cực kỳ không thích hợp. Vì sao cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác, cản đao thay cho yêu tộc? Đông Hoàng Thái Nhất và Yêu Hoàng Đế Tuấn đều là thế hệ sau của bọn ta. Bọn hắn lại có bản lãnh gì để cho ta cản đao? Ta chính là tiên thiên sinh linh, vạn kiếp bất diệt. Tại sao không sớm phát giác sự tồn tại của xác kiếp? Việc này cực kỳ kỳ quái. Chẳng lẽ còn có cao nhân khác đang tính kế ta, cố ý đẩy ta lên phía trước? Chân mày của hắn nhíu thật chặt. Có thể trong thiên hạ này, từ xưa tới nay, lại có ai có thể tính toán mà không bị ta phát giác? Đông Hoàng và Yêu Hoàng thì có thể tính kế ta được ư? Bọn hắn còn không có loại bản sự này. Nhưng nếu không phải bọn hắn tính kế, thì ai mới có thể làm ra cái loại biến tấu không thể tưởng tượng này? Hoặc là yêu tộc còn có chuẩn bị ở đằng sau, hoặc là nói hợp tác với người khác rồi, tận lực đẩy ta ra cản kiếp. Chuyện này đâu đâu cũng lộ ra sự kỳ quặc và quái dị. Lại nói thanh thiên kiếp, vì sao lại là thanh thiên? Loại bỏ là cái gì? Thanh trừ hay là quét sạch? Thanh trừ ư là muốn thanh trừ ai? Quét sạch, muốn quét sạch ai? Xác kiếp lần này đến tột cùng là ván cờ do ai làm? Chỉ sợ sáu thánh cũng không có thủ đoạn như vậy đi. Chẳng lẽ đúng là đạo tổ tự mình sắp xếp? Nhưng cho dù có là hắn ta, thì ta cũng phải có phát giác gì mới đúng. Chẳng lẽ những năm này cảnh giới của hắn đã cao hơn ta nhiều như vậy ư? Ở trên có đủ loại nhưng vẫn chỉ là suy đoán. Chỉ cần đợi đến sau khi người khác đều trở về mới tính toán rõ ràng. Tình huống không rõ, thiên cơ ảm đạm, tùy tiện dấn thân vào xác kiếp chính là đường dẫn đến chỗ chết. Năm đó những tên khốn kiếp kia, một đám người đều là tâm tư thâm trầm, tính toán sâu xa. Ngươi phải nhớ cho kỹ, từ khi chúng ta trở về bước lên đất tổ, đối thủ của chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là những thổ dân trước mặt này, mà là những tên khốn kiếp quỷ kế đa đoan năm xưa. Đối mặt với bọn hắn, nhất là lúc thiên cơ hỗn loạn không cách nào nhìn rõ, bất kể cẩn thận ra sao đều là chuyện nên làm. Nhất là mỗi người bọn hắn đều không hề xuất hiện, chúng ta lại càng thêm không thể làm chim đầu đàn. Nói không chừng, cản đao vì tất cả người bọn hắn trải qua kiếp nạn, còn chính mình ngu ngu ngơ ngơ thân tử đạo tiêu, người ta lại còn chỉ biết chê cười ta mà không có chút cảm kích. Không thể không nói, tiên thiên cường giả Ma Tổ La Hầu, Hồng Hoang Đại Năng, lúc đang tính kế một vài chuyện đều là suy nghĩ vô cùng sâu xa, tính trước làm sao. Mặc dù hắn từ trước đến nay có danh hiệu giết chóc, nhưng đến thời khắc mấu chốt thật sự lại có thể tỉnh táo hơn so với bất kỳ ai, thận trọng hơn so với bất kỳ người nào. Sau khi phát hiện xác kiếp, đã quyết định thật nhanh, lập tức thu tay. Đám cáo già, cho là La Hầu ta dễ tính kế như vậy ư? Ta trở về thì sẽ phải ra tay nhập kiếp hay sao? Các người không khỏi mơ quá đẹp rồi. Mọi người cứ chờ mà coi. Một ngày khi các người không trở lại, ta mà nhúc nhích thì coi như ta thua. Thí thần thương bay tới bay lui, phàn nàn nói. Chu Yểm kia cũng quá là đáng chết. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn ra được, uy danh ách vận chi thú hiển hách. Cho dù là tên tuổi Ma Tổ La Hầu chấn hồng hoang với thí thần thương vắt ngang cổ kim thiên hạ đệ nhất giết chóc, cũng là kiên kỵ đến cực điểm, không dám lộ mãn. Chỉ cần là thời điểm Chu Yểm xuất hiện, thật sự là quá dọa người, bên trong xác kiếp. Thoáng một cái đã làm tạo bả tinh sáng loáng, tàn môn tinh là lần nữa tăng thêm ba trụ. Nếu là lúc bình thường người xuất hiện làm cho người ta xui xẻo cũng không sao. Chỉ cần tu vi đủ cao thì thế nào cũng không có lo lắng về tính mệnh. Nhưng mà trong xác kiếp, ai dám cam đoan? Chỉ cần không phải thánh nhân chi tôn, càng khó đảm bảo sẽ không bỏ mình. Mà Ma Tổ La Hầu mặc dù danh xưng sánh vai với thánh nhân, nhưng cuối cùng vẫn không phải thánh nhân, sao không kiên kỵ vạn phần? Nói như vậy, lần này tộc đàn ma tộc trở về, đúng là ứng kiếp mà đến, nhất định diệt vong sao? Thí thần thương hỏi. Ma Tổ La Hầu thản nhiên đáp. Ứng kiếp đã là chuyện tất nhiên. Ma chi nhất tộc, không thần tính, không nhân tính, không yêu tính, không linh tính, không từ bi. Nếu là thanh thiên kiếp, tộc đàn ma tộc là dạng này, tất nhiên, được xếp vào hàng ngũ quét sạch. Hơn nữa còn nên là mục tiêu trọng điểm đầu tiên bị thanh trừ. Lẽ ra không nên trở về, là ngoài ý muốn trở về. Sau khi trở về là không rõ, chống đỡ sát kiếp thủ thiếu, ngu ngu ngơ ngơ làm người cản đao. Bên trong sát kiếp, vậy mà có thể nắm bàn vận cục, dùng phương hướng trở về của ma tộc làm điểm xuất phát, làm phục kích. Đủ loại chuyện không thể tưởng, tất cả đều phát sinh ở trên người ma tộc. Quan sát thanh thiên kiếp chi cục, tộc đàn ma tộc này từ lúc bắt đầu trở về đã cùng bước vào tử quan, không khác gì bước vào ngày tận thế. Ma Tổ La Hầu thản nhiên nói, nhất định phải tìm mọi cách xoay chuyển. Thí thần thương vòng vèo qua lại giống như bực bội, là giống như cảm thấy không cam lòng, không phục. Người cũng không cần cảm thấy không cam lòng. Mênh mông trong bầu trời không biết có bao nhiêu sinh mệnh, bao nhiêu tộc đàn sinh diệt tiến hóa. Có lẽ trong mắt chúng ta diễn ra lâu dài, nhưng là trong ngân hà lại cũng chỉ là trong nháy mắt. Ma Tổ La Hầu nói, một ngôi sao xuất hiện, rồi một ngôi sao biến mất. Bộ tộc hưng thịnh, rồi một bộ tộc diệt vong. Đây là định luật không thay đổi từ xưa tới nay. Thí thần thương kêu chim chíp. Có lẽ chỉ có đến cấp độ đạo tổ mới có thể thật sự hiểu được hiệu lệnh của trời cao. Ma Tổ La Hầu cười lạnh nói, đạo tổ ư, chỉ bằng hắn sao, còn kém xa. Cho tới nay, chúng ta đều biết thánh nhân chính là đỉnh phong, đạo tổ càng là trên đỉnh điểm của đỉnh phong, vượt qua cả trời cao, đạo cuối cùng. Nhưng lần này trục xuất tinh hà, ta lại cảm nhận được sâu sắc. Tu vi của ta và ngươi vẫn như cũ, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả, là hạt bụi nhỏ trong đại địa. Đỉnh phong chân chính đến tột cùng là gì? Dựa vào nhận biết hiện tại của chúng ta, thậm chí còn chưa tìm được hướng đi của phương pháp. Thương khung chi quang, vô cùng vô tận. Đạo cuối cùng ở phương nào? Con đường phía trước của chúng ta còn có phong cảnh gì? Vẫn như cũ chẳng biết. Lúc này đối thủ cũ năm xưa một người cũng không còn. Chỉ còn lại một mình ta. Bản thân điều đó cũng đã là cực kỳ không tầm thường rồi. Làm sao ta dám tùy ý làm bậy, lộ mãn tiến vào sát kiếp? Không nói tam hoàng ngũ đế nhân tộc, thì nói đến những tên tổ vu chiến thiên chiến địa kia, ai cũng không phục của vu minh. Chẳng lẽ đã chết hết thật sự rồi sao? Về phần đạo minh, suy yếu lâu ngày đến bước này lại càng vô nghĩa. Tam thành chính là thánh nhân chi tôn, bây giờ là bị bỏ lại ở đâu? Môn nhân đệ tử của bọn hắn lại đang ở đâu? Cho tới bây giờ một người cũng không xuất hiện. Mặc cho đồ tử đồ tôn bị tàn sát, bị cắn nuốt, tính toán to lớn có thể nghĩ. Những người này rõ ràng chính là muốn để cho La Hầu ta dò đường cho bọn hắn, thăm dò một chút nội tình nông sâu của sát kiếp. Ta há có thể theo ý của bọn hắn chứ? Mặc dù cuối cùng tránh không được nhập kiếp, cũng phải chờ bọn hắn đều trở về, rồi mọi người ở cùng một chỗ. Ma tộc có thể ngu ngơ làm bi đỡ đạn, nhưng mà La Hầu ta không thể nào tiên phong dò đường cho bọn hắn. Muốn tính toán ta ư, ta ngược lại muốn xem kết quả đến tột cùng là ai tính kế ai. Ma Tổ La Hầu khẽ hừ một tiếng, nhắm mắt không nhúc nhích. Đại chiến giữa liên quân ba đại lục và ma tộc kéo dài hết ngày dài lại đêm thâu, không hề ngừng nghỉ. Thời gian như máy móc lạnh lùng liên tục tiến lên không ngừng chút nào. 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, nửa tháng, 1 tháng, 2 tháng, rồi 3 tháng. Số lượng thương vong của đôi bên càng lúc càng lớn, càng ngày càng kinh người, nhìn thấy mà giật mình. Mà tiếp tục theo thời gian tiếp tục chiến dịch, hoàn cảnh tương đối sâu với ma tộc càng ngày càng rõ ràng. Liên quân tinh hồn bên này rốt cuộc thở dài một hơi. Nhìn bộ dạng này, ma tổ thật sự là sẽ không ra tay. Hiện tại đã có thể đoán, quân đội ma tộc chắc chắn bị ngăn lại ở ngoài Bạch Sơn. Nếu ma tộc từ đầu cho tới cuối không lùi, toàn bộ tinh anh đều hao hết, không phải là vô căn cứ. Đại lục bát ngát sau lưng của đám người, trong cuộc sống tốt đẹp kia sẽ không phải chịu sự tàn hại của ma tộc nữa. Bọn người Tả Trường Lộ suốt ngày nghiêm mặt, rốt cuộc cũng lộ ra một chút nụ cười thả lỏng, cảm giác như trút được một gánh nặng tràn đầy toàn thân. Rốt cuộc, nhịp điệu của chiến tranh đi vào quỹ đạo ba đại lục liên quân quen thuộc nhất. Đối với trận đánh lâu dài kiểu này, mọi người tự đánh giá là rất có kinh nghiệm và thông thạo. Nhất là vu tộc và tinh hồn nhân tộc, hai tộc này lấy loại hình thức này đánh trọn vẹn vài chục ngàn năm, không có kinh nghiệm mới là lạ. Rất nhiều chiến sĩ cả một đời đều là trải qua như thế. Bây giờ đánh một trận tàn nhẫn kéo quân đội ma tộc vào trong tiết tấu mà nhóm người của mình cực kỳ quen thuộc. Loại cảm giác này đúng là có chút thân thiết, thậm chí là hoài niệm. Như vậy ma tộc có thể thích ứng được không? Mặc kệ các ngươi có thích ứng được hay không, chỉ cần chúng ta thích ứng vậy là được rồi. Trong khoảng thời gian này, thực lực của nhóm người Tả Tiểu Đa ngày càng tăng cao, tăng vụt lên như lộn nhào. Vốn dĩ lúc bắt đầu, nhóm người Lý Thành Long không có cửa đấu tay đôi cùng ma thần. Đến thời khắc này, ai mà ngờ rằng có thể đơn thương độc mã chiếm thế thượng phong khi đánh với ngũ đại ma quân. Phải biết rằng, thời gian đôi bên giao tranh chỉ có 3 tháng. Dùng với sự tiến bộ vượt bậc khi ở trong Diệt Không Tháp, thì nhóm Lý Thành Long không khác gì đã khổ luyện hơn 200 năm. Tu vi vì vậy xin đột phá, làm sao có thể nói là hư cấu. Thời gian thấm thoát trôi qua, mọi người từ việc không dám tin dần trở thành không thể tin. Đại đội ma tộc khi tới vốn hừng hực khí thế, kéo theo uy hiếp diệt vong, mà nay cũng dần rơi vào thế bí. Đây không phải là suy luận vô căn cứ, mà là chứng cứ rành rành. Sự thật sáng tỏ ngay trước mắt, giúp những người còn sống sót sau đại nạn phải bừng tỉnh. Đầu tiên, thông qua việc lần lượt giao tranh với nhau để tiện dò xét sâu vào bên địch, thấy được quy mô thiệt hại bên ma tộc tương đối nặng, rõ ràng không phải là duyệt binh rồi. Duyệt binh là khi thực lực chiến đấu của binh sĩ phe mình mạnh lên nhờ vào việc tham chiến. Thế nhưng, ma tộc bọn hắn làm gì biết khái niệm này, chỉ có mỗi một gã đứng hò hét đánh nhau kịch liệt, tử trận thì thôi. Mấu chốt ở đây là đến thời điểm này, thiệt hại chiến tranh hay tổng binh lực của lục địa ma tộc đã vượt qua 30%. Con số này lớn khủng bố. Nếu nói đây là âm mưu, gài bẫy hoặc là bày bố cục diện, thì phải là Tả Trường Lộ hoặc là Hồng Thủy Đại Vu. Từ tầm nhìn chiến lược mà nói thì đều là mất nhiều hơn được. Nhưng từ khi chiến sự nổ ra đến giờ, ngoài trừ hai bên chính tà cùng đạo ma ra, ngạc nhiên thay, chiến lực quan trọng của các đại lục không hề giảm sút. Điều không thể ngờ nhất là hai vị hộ pháp dưới trướng của ma tổ bất ngờ tham chiến, khiến cho cục diện vốn bình ổn nay thêm gợn sóng, thậm chí còn tạo ra mối uy hiếp to lớn. Mỗi lần Tà Long và Minh Phượng ra tay đều cần phải do Tả Trường Lộ và Hồng Thủy Đại Vu tự mình nghênh chiến, nếu không toàn bộ phòng tuyến đều sẽ bị bọn hắn tung hoành phá nát. Tà Long và Minh Phượng không hổ là đại năng thái cổ, pháp lực cao siêu đến mức xuất thần. Vừa ra trận giáp mặt đã gây ra áp lực lên lối đánh của nhị vị đứng đầu hai tộc là Tả Trường Lộ và Hồng Thủy Đại Vu. Bọn hắn gần như không có sức trở tay, chỉ đành cố gắng kéo dài tình hình. Lôi Đạo Nhân, Du Tinh Thần, Lệ Trường Thiên và Ngô Vũ Đình mắt thấy không ổn đành xông lên đánh, cục diện may ra mới được ổn định. Ban đầu, bọn họ cứ nghĩ đây có thể là mưu kế của ma tộc, dẫn dụ toàn bộ nòng cốt từ các môn phái phe mình ra đánh. Sau đó ma tổ sẽ ra tay, diệt sạch từng kẻ một, xử lý hết thảy cục diện. Lỡ đâu bị địch chém bay đầu thì xui xẻo chết. Trong lòng ai nấy cũng đều bất an. Tuy nhiên, Tả Trường Lộ và Hồng Thủy Đại Vu thấy phòng tuyến Bạch Sơn suy yếu, thủ hạ tướng sĩ cận kề nguy hiểm lại không thể không cứu, nên chỉ còn cách gồng gánh đánh tiếp. Ai mà ngờ, kẻ đứng sau trận ác chiến tốt thí chém nhau, vị ma tổ kia lại không hề xuất đầu lộ diện, từ đầu cho tới cuối chỉ có Tà Long và Minh Phượng tham chiến. Chuyện này khiến cho mọi người ai nấy cũng đều hoang mang. Cho dù Tà Long và Minh Phượng võ công cái thế, lợi hại siêu phàm đến mấy thì cũng chỉ có hai người. Cả đại đội không hề nao núng, nhất là khi xác định ma tổ sẽ không nhúng tay. Chiến cục xoay dời, Tạ Long và Minh Phượng ngay lập tức biến thành đối tượng bị vây khốn. Thay vào đó, bên phía Liên Quân giờ khắc này đang thầm suy tính đến khả năng lấy đầu kẻ địch. Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình và Du Tinh Thần một nhóm, Hồng Thủy cùng người của Lôi Đạo Nhân một nhóm, hai bên nghiễm nhiên là hai nhóm cứu nguy. Với thực lực của nhị vị hộ pháp thì phải cần tới ba người hợp lại đánh, gắng ngượng lắm mới không rơi vào thế yếu, đúng là quá kinh khủng. Từ lúc thuở hồng hoang, giai đoạn khi thần Phật vẫn nhàn nhãn trên trời, Tà Long và Minh Phượng đã tung hoành ngang dọc mà không một ai dám trêu chọc. Thời khắc bị nhân sinh áp chế như thế này thì sao có thể không oán giận ngút trời. Bọn hắn hợp lực đã có thể cân tài cân sức ép yêu sư Côn Bằng lui bước. Bấy giờ là bị lũ sâu mọt này chặn lại, đúng là nhục nhã vô cùng. Thế nên hét vang rung trời lao vào đánh trả, chiến hết lần này đến lần khác. Cứ bị đẩy lùi một lần, lửa giận lại dâng lên ba phần. Là bị đẩy lui, lửa giận là được dịp bùng nổ. Một đám kiến hôi mà có thể đánh lui ta sao? Đúng là mất mặt chết mất thôi. Bởi vì người người đều đang chiến đấu, một tốt ma tộc vừa xông lên đã bị đẩy lùi. Đóng ở hậu phương còn các vị trưởng bối pháp lực dồi dào, thuận theo thời thế mà tham chiến. Tất cả cùng hợp sức vây khốn Tà Long và Minh Phượng, đặc biệt là nhóm người thuộc 12 đại vu. Bọn hắn xông lên không khác gì ông vỡ tổ, làm gì còn dăm ba cái quy củ giang hồ, giáo dưỡng phòng độ này nọ. Mấy chiêu khua tay múa chân loạn xì ngầu mà người luyện đến hàng thượng thừa. Tính thêm cả nhóm Tả Trường Lộ và Hồng Thủy ban nãy, Tà Long cùng Minh Phượng sao có thể chịu đựng được thêm, chỉ đành ôm nhục bại trận mà lui. Đổi nhục đắng chát nhường này thật sự không gì có thể so sánh nổi. Cả một đời dài đằng đẵng, bọn hắn chưa từng nhận lấy loại vũ nhục như này. Tuy mỗi lần giáp công đều có kẻ bị Tà Long và Minh Phượng tung chiêu đánh đến trọng thương. Thế nhưng vì cái thái gì mà người trúng chưởng đã không chết thì thôi, còn hồi phục nhanh như vậy. Hôm nay đánh thừa sống thiếu chết. Ngày mai, tung tăng kéo phái nhào lên đánh. Ủa có mắc cười quá không vậy? Bọn ta bên này đánh cả ngày muốn mất xác, ngày mai còn chưa kịp nghỉ mà kết quả các ngươi lại đầy máu đầy ma. Tạ Long và Minh Phượng càng đánh càng rầu thối ruột. Sau đó bọn hắn còn nhận ra một chuyện còn kinh khủng hơn, đó là đám người trước mặt này hình như càng đánh càng hăng. Hôm nay đánh tới đánh lui, ngày mai lúc đập nhau lại phát hiện địch có vẻ đang mạnh thêm từng chút một. Ảo giác hay sao? Tới ngày kia lại mạnh thêm chút nữa. Hình như không phải là ảo giác đâu. Thêm vài ngày nữa, ôi trời ơi, vậy mà lại mạnh hơn. Vâng, các người đều là đại la, thế nhé. Chứ không, sao có thể thăng tiến nhanh như vậy được. Mức thăng tiến lấy ngày làm đơn vị tính hay gì? Đây là phi lý, ảo ma vừa thôi. Chuyện này vượt quá sức tưởng tượng, vượt quá tầm hiểu biết rồi. Tà Long và Minh Phượng vừa đánh vừa nghi ngờ nhân sinh. Lẽ nào ông đây kim luôn vai trò, đá mài đao? Càng nghĩ, cục tức càng lớn hơn, uất ức biết nhường nào. Bọn ta sao có thể làm đá mài đao? Mà trong trận hỗn chiến kéo dài lê thê này, điều khiến cho Tà Long và Minh Phượng ưu sầu, ấn tượng sâu sắc từ trong ra ngoài, chính là trong cuộc chiến loạn, có một đôi vợ chồng phe đối địch xông lên vây đánh. Tà Long và Minh Phượng vừa liếc mắt đã nhận ra, đôi vợ chồng này chính là điểm đứt gãy trong chuỗi xích chiến lực. Mình nhất định có thể tùy ý diệt trừ. Dựa vào điểm nhận biết ấy, bọn hắn đều nhằm chuẩn vào mục tiêu, chuẩn bị tung ra một chiêu quét gọn. Xem bọn ta là đá mài đao sao? Các ngươi lo mà chuẩn bị sẵn tâm lý, bị bọn ta mài gãy đi. Tà Long và Minh Phượng nghiến răng nghiến lợi, bọn họ tận dụng toàn bộ kinh nghiệm âm thầm tạo ra kẽ hở, trong lòng hạ quyết tâm rằng vừa ra chiêu thì nhất định phải là cảnh vạn kiếp bất phục. Hơn nữa khi bọn hắn chính thức nhằm được cơ hội, không tiếc bản thân bị thương để đánh trực diện vào đôi vợ chồng ấy. Đánh là đánh đến mức không rõ sống chết, ngay cả cơ thể cũng nát tan, đan điền dập nát. Trọng thương đến thần không ra thần, ma không ra ma. Mặc dù Tà Long và Minh Phượng cũng phải trả cái giá tương xứng, nhưng từ khi chiến sự bùng nổ cho tới nay thì bọn hắn đã có thể tự tay chôn vùi đầu não của đối phương, hơn nữa là một tên trúng hai kẻ địch, sao lại không đáng ăn mừng. Hai người mừng hết lớn, tuy bị thương nhưng vẫn cười như điên, dưới sự giáp công của địch nhân mà thong dong rút lui. Thế nhưng, khi màn đêm còn giăng, từ phía đại doanh của liên quân sấm dập ầm ầm, tia chớp lóe sáng trên không cả đêm không dứt. Uy trời vĩ đại nhường này khiến cho nhân tộc cùng ma tộc trông thấy đều run sợ trong lòng. Thiên kiếp! Tà Long và Minh Phượng đẳng cấp thế nào sao lại không đoán ra có kẻ đang độ kiếp? Chuyện độ kiếp thế này, dù cho biết rõ là kẻ ở trận doanh quân địch đột phá tu vi, mà còn đang độ kiếp, một đối thủ hùng mạnh cứ như thế ra đời. Nhưng mà Tà Long và Minh Phượng chắc chắn là không tụ tập lại hóng hớt được vì dễ rước họa vào thân. Lỡ đâu cái kẻ đang độ kiếp kia chán sống, liều mạng, đi đánh đấm với của nợ sau mông, vì thật sự là dễ có dịp về chầu thần Phật lắm. Với lại, bọn hắn đều là đại năng thái cổ, trải qua nhiều chuyện lắm rồi. Giờ tuổi thọ như số tóc thì còn gì mà phải hiếu kỳ. Hơn nữa cứ xem như bên địch nhân có kẻ độ kiếp, không phải một tên thì nhiều nhất cũng chỉ có hai tên tu giả đại la mà thôi, không ảnh hưởng đến toàn cục, chẳng tính là bao, chẳng đáng là bao. Độ kiếp xong thì ông đây không thể giết ngươi sao? Thong thả phết, cũng phong độ ngời ngời. Nhưng đến ngày thứ hai khi lên chiến trường xem xét, bốn mắt của Tà Long và Minh Vượng gần như muốn rơi ra ngoài. Đôi vợ chồng trọng thương ngày hôm qua lại sống lại rồi, còn nhảy tưng tưng. Hơn nữa, song song còn đột phá bình cảnh, đạt tới cảnh giới đại la. Ôi, hai vị này nhất định phải ngõm củ tỏi, mới độ kiếp, mới tăng tiến tu vi được ư. Đây không phải là đang cười và mặt nhau sao? Hiện thực khiến người ta tức đến nghiến răng, làm cho Tà Long và Minh Phượng giận tím người, lửa giận ùng ùng, giận đến bay màu. Bọn ta hao hết bao nhiêu tâm cơ, cố ý bộc lộ sơ hở, không tiếc thân mình thương tật. Cái giá bỏ ra nhiều như vậy để đập trọng thương bọn chúng, kết quả là giúp chúng đột phá tu vi ư. Đây tuyệt đối là nỗi ô nhục đời này không bao giờ có được. Hai vị cường giả hồng hoang tức điên lên rồi. Ngay trong ngày giao tranh ấy, Tà Long trực tiếp lộ ra chân thân, bản thể to lớn thình lình xuất hiện. Minh Phượng lại tỏa ra minh hỏa niết bàn, chỉ thiêu đốt không gian giữa đất trời, cháy đến không còn gì khác. Chiến dịch này, kết quả huy hoàng chưa từng có. Đám cấp cao bên phe liên quân vốn không có cách nào ngăn cản hai vị tiên thiên yêu nghiệt bùng nổ tối đa sức lực. Bọn hắn nhốn nháo lui trận, có vài người bị thương. Địa giới bạc ngàn mấy ngàn dặm, minh hỏa cháy đỏ ngút trời, ánh sáng gian tà rọi chiếu. Chỉ cần là không khí trong không gian đều bị thiêu rụi thành muôn vàng mảnh nhỏ. Không gian kia như tấm thủy tinh, vang lên tiếng nứt gãy răng rắc. Từng mảng lỗ đen không gian cứ như vậy xuất hiện không ngừng. Tả Trường Lộ lên tiếng ra lệnh, mọi người lập tức rút lui. Tà Long và Minh Phượng thừa thắng xông lên, ra tay công kích ngay trước hàng phòng tuyến, chiếm được thế thượng phong, rồi bèn dương oai dự võ đến mức kịch cỡm. Luồng căm tức trong lòng rốt cuộc cũng sảng khoái được phần nào. Tà Long và Minh Phượng đại thắng trở về. Thế nhưng, hai vị cường giả có máu mặt bao năm nay cảm thấy có gì đó sai sai. Chiến đấu thì là thật, kết quả hoàn toàn cũng không có gì là giả vờ hay khoa trương. Thắng lợi huy hoàng rõ ràng mười mươi, rõ ràng rành rành. Tuy nhiên, hai vị tu giả đỉnh cao có cảm nhận linh ứng rằng từ đầu cho tới cuối có gì đó không ổn cho lắm. Tà Long cảm thấy bí thuật Tà Long của mình hoặc có chăng là lực vận khí thuộc riêng về Long tộc. Lúc thi triển chân thân thì cảm thấy loang thoáng bị kéo lệch một chút, cho nên mới có cảm giác như vậy. Có một chút bị kéo đi, gần như có thể sơ ý bỏ qua, cho nên cảm giác này rất yếu ớt. Có chút như có như không. Là ảo giác hay sao? Tà Long cảm giác có phải bởi vì chính mình đã quá mệt mỏi hay không? Phía đối lập, Minh Phượng cũng có cảm giác niết bàn minh hỏa của mình lúc phát ra dường như tiêu tán hoặc là bị nuốt. Nhưng làm sao có thể có sinh vật nào nuốt được niết bàn minh hỏa của mình? Đây rõ ràng là chuyện không thể nào. Cho dù là Đại Nhật Chân Viêm Yêu Hoàng và Chúc Dung Chân Hỏa Tổ Vù, còn có Tổ Long Dương Hỏa Tổ Long, đẳng cấp thuộc tính hỏa, cũng không sàng sàng với niết bàn minh hỏa của ta. Càng không nói tới là trộm lửa của ta. Cho dù có trộm thật, thì dùng để làm gì? Trừ khi là dung hợp thiên địa vạn hỏa. Nhưng mà cái loại công pháp này, từ đầu cho tới cuối cũng chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Hẳn chỉ là ảo giác mà thôi. Chân mày của Minh Phượng chẳng qua chỉ nhăn một chút rồi thả lỏng. Không cần để ý. suy nghĩ của hai người chẳng qua chỉ lóe lên một cái, cũng không có suy nghĩ gì thêm. Suy cho cùng, chút tổn thất kia của bọn hắn, nếu như nói là thật sự có tổn thất, thì cực kỳ nhỏ, thật sự vô cùng nhỏ bé. Tu luyện một chút cũng đã luyện trở lại, có là gì đâu. Trong diệt không tháp, tam túc kim ô màu đen trực tiếp ngã trên mặt đất, toàn thân tắm trong lửa. Ba chân chỉ lên trời co rút run rẩy, trong cái miệng nhỏ nhắn nhọn hoắt không ngừng sặc lửa ra ngoài. Chính là sặc lửa. Còn có Tả Tiểu Đa ở cùng với tam túc kim ô, cũng nằm chổng vó y hệt, thống khổ co quắp, sặc từng ngụm lửa ra ngoài. Nhưng cả hai người lại không hẹn mà cùng cố gắng ngậm chặt miệng, nói cái gì cũng không phun ra. Tiếc quá đi thôi. Thật vất vả mới trộm được một chút xíu minh hỏa hỏa chủng như vậy, sao có thể phun ra. Cho dù là đốt chết chính mình, ta cũng không thể nhả. Nhất định phải hoàn toàn tiêu hóa. Kết quả sau đó, toàn thân hai tên tham lam này đều bắt lửa. Giống như hai cây nến lớn bốc cháy ngùn ngụt, suýt nữa bị minh hỏa cho niết bàn. May mà Ngô Vũ Đình tiến vào, sau đó nhanh chóng cấp cứu, quẳng xuống nam bắc đánh, điên cuồng đánh một trận, ép hai mẹ con tên này thành thật phun ra hơn phần nửa minh hỏa hỏa chủng. Lúc này mới từ từ hấp thu phần còn lại. Nhìn theo tinh hoa niết bàn minh hỏa từ từ tiêu tán trong diệt không tháp, Tả Tiểu Đa và Tiểu Tiểu đều là cùng một biểu cảm. Hai mắt rưng rưng, đau lòng đến không thể nói. Cơ hội tốt biết bao nhiêu mà cứ lãng phí như vậy. Thật lòng không tiêu hóa được. Dù sao cũng là khác biệt hỏa diễm đỉnh cấp bất đồng lĩnh vực. Lấy tu vi nông cạn của bọn hắn, thật đúng là không thể nào hấp thu được bao nhiêu. Bộ phận bị tiêu tán, chính phần là bọn hắn không chịu đựng được. Sẽ chỉ dẫn đến hỏa diễm phản vệ trong cơ thể, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ mà thôi. Mà quyết định này vẫn là Ngô Vũ Đình giúp bọn hắn làm, trực tiếp dùng bạo lực kết thúc. Nếu không, lấy tính cách lòng dạ hẹp hòi của Tả Tiểu Đa, thích chiếm lợi, Tiểu Tiểu cũng học theo. Đồ vật đã vào miệng mình rồi thì tuyệt không có từ bỏ, làm sao chịu nhả ra dễ dàng như vậy được. Không thể không nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đi theo Tả Tiểu Đa, Tiểu Tiểu quen với tính cách và tính tình làm việc của mẹ nó, học 10 đủ 10. Tả Tiểu Đa nhanh chóng nước mắt rưng rưng rồi luyện hóa. Tiểu Tiểu thở dài thở ngắn, bộ mặt không cam lòng bất đắc dĩ, hận không thể nào nuốt lại những thứ mình phun ra. Hồng Thủy Đại Vu và Tả Trượng Lộ ở một bên nhìn một mảnh im ắng. Ôi, cái tính cách này, thật không hổ là con trai ruột của người, phát huy cái tính càn quét, thích chiếm hời vô cùng nhuần nhuyễn, còn hơn cha đúng là nhà có phước. Hồng Thủy Đại Vu lắc đầu thở dài, đối với gen di truyền của loài người không nhịn được mà than thở, trong lòng thổn thức không thôi. Khóe miệng Tả Trượng Lộ co giật một chút, coi y muốn phản bác, lại phát hiện chính mình không phản bác được, không thể cãi, đành phải hừ một tiếng, trong lòng tính toán một chút. Các người muốn hấp thụ chân hỏa, cái này nhất định phải cẩn thận trù tính một chút. Tả Trường Lộ phiền muộn một lát, bắt đầu nghĩ kế cho con trai. Hai người không có khả năng ra tay ở bên ngoài, tranh thủ sau khi chiến đấu, lại bức niết bàn minh hỏa và thân thể tà long xuất ra nhiều hơn. Mỗi lần một chút, không cần quá rõ ràng. Quá rõ ràng thì Tà Long và Minh Phượng sẽ không có thả ra. Bọn hắn đều là thái cổ đại năng. Muốn lấy được chỗ tốt và tiện nghi từ trên người bọn hắn, khó mà làm. Nhất định phải nắm bắt lấy cơ hội này. Tả Trường Lộ giáo dục. Món hời có thể chiếm được thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Dạ, đã hiểu rõ rồi. Tả Tiểu Đa và Tiểu Tiểu đều ngoan ngoãn gật đầu. Hồng Thủy Đại Vu ở một bên thở dài. Trách không được đều như thế này, có người làm gương như vậy. Ta đều nghe theo ông nội thật tốt. Ba cái chân của Tiểu Tiểu nhảy tới nhảy lui rất là vui vẻ. Nghe được xưng hô ông nội, cơ bắp trên mặt của Hồng Thủy Đại Vu, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đều từng đợt run rẩy, thất tình lục dục đều viết lên trên mặt. Người biết, người sẽ chết như thế nào không? Hồng Thủy Đại Vu hỏi Tả Trường Lộ. Tả Trường Lộ mơ mơ màng màng. Ý người là sao? Người nói biết hay không biết đi. Ta không biết. Người khẳng định sẽ bị yêu hoạn đánh chết. Hồng Thủy Đại Vu nói với Tả Trường Lộ. Ta đảm bảo nhất định sẽ chết. Nét mặt của Tả Trường Lộ bất đắc dĩ. Điều này cũng không thể nào trách ta. Mà ngươi nghĩ ngươi thoát được sao? Ngươi cũng đã làm ông nội rồi. Hồng Thủy Đại Vu liên tục lắc đầu. Xin hãy tha thứ cho kẻ bất tài này. Cha nuôi của tên nhóc này ta có thể nhận. Nhưng chuyện làm ông nội của tên tiểu ô này thì đánh chết cũng không dám. Ông đây mặc dù to gan lớn mật, nhưng mà chuyện này ta không có dám đâu. Đây là lời thật lòng của Hồng Thủy Đại Vu. Chỉ cần vừa nghĩ tới trường hợp để Yêu Hoàng và Đông Hoàng gọi mình bằng chú, ngay cả bắp chân của Hồng Thủy Đại Vu cũng muốn rút gần, ruột non cũng co rút lại với nhau. Mặc dù cho tới bây giờ chính hắn sẽ không tự ti, nhưng cuối cùng mình có bao nhiêu trọng lượng thì đều biết trong lòng. Chính mình đối phó một người trong số Tà Long hay Minh Phượng đã có một chút cảm giác không bằng, đừng nói là so với Đông Hoàng, Yêu Hoàng, so với Tà Long và Minh Phượng còn cao hơn nhiều tầng. Đứng trước sự tồn tại của hai người đó ưỡn ngực lồi bụng làm chú, Hồng Thủy Đại Vu sợ rằng ngay sau đó có thể bị đánh thành bùn. Về phần Tả Trường Lộ, đây là không có cách nào rồi. Ai bảo con trai hắn là mẹ của thất thái tử Yêu Hoàng cơ chứ? Muốn chạy thế nào cũng không chạy thoát. Vừa nghĩ tới đây, Hồng Thủy Đại Vu cũng không khỏi có chút đồng tình. Tên này đúng là số phận rồi. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình liếc nhau đều không biết phải nói gì. Trên mặt còn giả vờ nở nụ cười. Cháu của ta là một tam túc kim ô. Cháu trai ông đây là Yêu Hoàng. Chú là Đông Hoàng. Con trai ta là mẹ hắn. Hình tượng này sao lại không hài hòa như thế? Đúng là thật phong quang vô hạn. Nhưng mà đau khổ trong lòng ta nào ai có hay. Các người không phải là người trong cuộc sao có thể hiểu được sự đau khổ của người trong kẹt thâm trầm đến cỡ nào? Bóng ma tâm lý của chúng ta đã có thể bao phủ ba đại lục rồi. Các người có biết không? Ngày hôm sau, Tà Long và Minh Phượng dự võ Dương Oai lần nữa tiến công khiêu chiến. Dựa theo kế hoạch tác chiến đã định, đám người Hồng Thủy Đại Vu vừa tự chăm chỉ tu luyện một năm rưỡi qua, lại lần nữa xuất chiến, vẫn vây công như cũ, vẫn quần đấu như trước. Tà Long và Minh Phượng dùng hết hỏa lực, các loại pháp thuật thần thông, chiêu tên thái cổ dần dần hiện ra, từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, đánh phi thường chói lọi, ánh sáng vô hạn. Không thể không nói, hai vị này thi triển hết uy năng, quả thực đánh cho đám người không kịp trở tay, vô cùng chật vật. Mấy người thực lực yếu hơn là Du Đông Thiên và Vân Trung Hổ, Bạch Vân Đoá và Vô Biên Trúc Mang Đại Vu, Sương Đạo Nhân, tập thể trọng thương mất đi chiến lực. Ngay cả Lệ Trường Thiên cũng bị một ngọn niết bàn hỏa diễm thiêu sạch sẽ râu mép và đầu tóc, mặt mũi tràn đầy đều lên vết bỏng rộp, cả người giống như cây nến lớn vội vàng rút lui. Bầu không khí thảm thiết của trận chiến này gần như là khó nói nên lời, cũng làm cho tất cả cường giả của đại lục tinh hồn lần này đều chân chính nhớ kỹ tên tuổi của Tà Long Minh Phượng. Tất cả mọi người đều có chút dao động. Đối mặt với trên trăm cao thủ liên quân đại lục, Tà Long Minh Phượng tung hoành tới lui, vậy mà như vào chốn không người. Phong thái của thái cổ đại năng biểu hiện rõ ràng không bỏ sót. Mắt thấy đám người danh chấn ba đại lục này, tất cả cao thủ đều lưu truyền trong truyền thuyết và thần thoại đều trọng thương đến phun máu, trực tiếp lui ra khỏi chiến trường. Các chiến sĩ liên quân phía sau thấy mà toàn thân phát lạnh. Quá là hung tàn, quá là cường hãn, quá là bá đạo rồi. Con rồng nhỏ lại nhàn nhã đến cực điểm. Du đảng đi lại vô ảnh vô hình ở trên không, tìm được cơ hội liền đi cắn xé một ngụm khí vận nhỏ của Tà Long Minh Phượng. Đúng vậy, mỗi một lần cũng chỉ cắn một miếng nhỏ, tuyệt đối không tham ăn. Một miếng lại một miếng. Con rồng nhỏ nhai kỹ nuốt chậm, phát huy hai chữ hèn mọn này đến mức làm cho người ta không dám tin. Tiểu tiểu lại là trốn trong vạt áo trước ngực Tả Tiểu Đa, thỉnh thoảng chờ cơ hội thò đầu ra. Tả Tiểu Đa mặc quần áo của tướng sĩ bình thường ẩn nấp bên trong đám binh sĩ phi thiên, ngay chỗ cao tầng quyết chiến cách đó không xa. Dùng thực lực tu vi tuyệt không vượt qua cấp độ phi thiên, cùng tác chiến với ma quân. Thỉnh thoảng có cơ hội thì trước tiên xe rách không gian dịch chuyển đi qua, đồng thời há miệng với Tiểu Tiểu, nuốt lấy niết bàn thiên hỏa lẻ tẻ phiêu tán vào trong bụng mình. Cùng là một lần một ít, một chút thôi, tuyệt đối không tham. sau đó một bên chiến đấu, một bên luyện hóa. Tại trong lúc này, cho dù lại có cơ hội cũng không đi nuốt. Thứ nhất là sợ không chịu nổi, thứ hai là sợ hai đại năng trong lúc ác chiến phát hiện ra điều gì. Mặc dù tu vi của Tả Tiểu Đa tăng mạnh, đã đạt đến hàng ngũ đỉnh phong của ba đại lục, nhưng mà lúc đối đầu với Tà Long và Minh Phượng, vẫn là vừa đối mặt, nhất định phải chết, tuyệt đối không may mắn. Chờ đến sau khi tiêu hóa hết gần một ngọn minh hỏa hỏa chủng, lại mang con trai Tam Túc Kim Ô lén lút tiến tới, A Ô đến rồi lại nuốt một miếng, sau đó lại quay trở về tiếp tục luyện hóa, rồi chiến đấu. Tiếp tục như vậy, ngày nào cũng nuốt 7-8 miếng. Đương nhiên, tổng số lượng 7-8 miếng này thực tế chỉ là rải rác, ít đến mức Tà Long Minh Phượng hoàn toàn không có phát giác. Kết thúc tập 324 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.